Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, có ta ở đây liền vĩnh viễn không có khả năng. Tại bạo tạc trong nháy mắt đó, Kỳ Diễm thật giống như trông thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, trực tiếp cắn răng, một mặt hoảng sợ hướng phía bầu trời tránh đi. Sau đó, này một cỗ đánh nổ liền phát ra một trận có thể thấy được dư ba gợn sóng. Cỗ này dư ba gợn sóng trực tiếp đem không gian đều trở nên vặn vẹo. Cỗ này dư ba gợn sóng như gợn nước hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán. Cuối cùng, cỗ này dư ba gợn sóng đụng phải vậy hành động chậm rãi năm đài cơ giáp phía trên. Trong nháy mắt liền đem này năm đài cơ giáp trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Năm đài trong cơ giáp điều khiển nhân viên cũng đều là lập tức chạy trốn. Một bên khác, tinh cương tường thành cũng bị cỗ này to lớn dư ba liên lụy đến, làm cỗ này mắt trần có thể thấy to lớn dư ba đụng phải cái kia thép tinh tường thành lúc, trực tiếp chấn răng rắc vài tiếng. Cái kia nhìn vô cùng cứng rắn tinh cương tường thành trong nháy mắt nứt ra hơn 10 đạo to lớn vết rạn. Tình huống nơi này để những cái kia công thành người, thủ thành người đều là không tự chủ được ngừng tay, nhìn xem hết thảy trước mặt, miệng mở rộng, một mặt kinh hãi. Phía dưới đại địa, khói bụi lượn lờ, căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Sau đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ cỗ to lớn trong bụi mù trực tiếp lướt đi, dừng ở không trung, mà đạo nhân ảnh này chính là cái kia phía trước hài đồng. Mà nhìn thấy hài đồng này về sau, những cái kia công thành tân dục thư uyển bọn người đều là minh bạch chuyện gì xảy ra. Tại chỗ này, tân dục thư uyển bọn người liền hướng về phía tên này hài đồng cung kính nói: "Viện trưởng." Này 7-8 tuổi hài đồng khẽ gật đầu, nhưng là cũng không có phản ứng những này công thành nhân viên, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng không trung, cũng chính là Liệt Thanh vị trí. Liệt Thanh vừa rồi dùng không gian thánh tính, cho nên vừa rồi to lớn dư ba cũng không có lan đến gần Liệt Thanh trên thân. Liệt Thanh một chút sự tình đều không có, mà cùng những người khác chấn kinh so sánh, Liệt Thanh liền vô cùng bình tĩnh, đứng ngực trên không, cũng không có gì biểu lộ, nhìn thoáng qua phía dưới cái kia khói bụi lượn lờ, thấy không rõ người mặt đất, cũng không có cái khác biểu lộ. Này hài đồng cũng chính là tân dục thư uyển viện trưởng, đang nhìn Liệt Thanh cái biểu tình này về sau, nhíu mày, nhưng khác cũng không nói thêm gì, mà là mặt không thay đổi hướng về phía Liệt Thanh khẽ nói: "Ngươi còn muốn tiếp tục làm phản đồ sao?" Tại hài đồng nói xong câu đó về sau, cái kia phía trước bị dư ba ép thành phấn vụn năm đài cơ giáp hoàn mỹ phục hồi như cũ, mà cái kia cự thạch thành to lớn tường thành vết rạn thì là tại đại trận trợ giúp dưới cũng phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, đối với này hài đồng, Liệt Thanh khẽ giật mình. Một giây sau, Liệt Thanh liền nhìn xem này hài đồng nhíu lông mày nói: "Mặc dù ta cũng không biết ca ta tại sao muốn làm như thế. Bất quá, nếu là ca ta yêu cầu, vậy ta liền nhất định phải hoàn thành." Liệt Thanh sau khi nói xong, này hài đồng thì là hừ lạnh một tiếng. Bất quá, tại hài đồng hừ lạnh một tiếng về sau, Liệt Thanh thì là nhíu mày nói: "Ồ, ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ với ta sao?" Nói xong câu đó về sau, Liệt Thanh khóe miệng thì là có chút nhếch lên nói: "Vậy ngươi trước giải quyết ca ta đi." Tại Liệt Thanh lời nói xong về sau, này hài đồng lông mày chính là vẩy một cái, sau đó khẽ giật mình, lập tức hướng phía dưới nhìn lại. Cũng vào lúc này, phía dưới truyền đến một trận thanh âm nói: "Hoa nha, ngươi đứa nhỏ này khí lực thật lớn nha." Câu nói này dĩ nhiên chính là Bạch Sách nói. Bây giờ tại này hài đồng phía trên nhìn xuống chính là tại một cái hố to đứng đấy một bóng người, chính là Bạch Sách. Bạch Sách hiện tại một cái tay xoa sau gáy của mình muôi. Một bên ngẩng đầu nhìn không trung, này có chút sững sờ hài đồng. Bạch Sách thanh âm, không riêng để phía trên kia hài đồng ngây ngẩn cả người. Càng làm cho những cái kia công thành người ngây ngẩn cả người. Bao quát nào năm đài công thành cơ giáp khôi phục, nào muốn lần nữa tiến vào cơ giáp điều khiển người điều khiển nhóm. Đều là tại thiên không, dọc theo nước bọt nhìn xem phía dưới hố to bên trong Bạch Sách. Lúc này, Liệt Thanh thì là đã trôi dạt đến một đài công thành cơ giáp trên bờ vai ngồi xuống. Sau đó hướng phía dưới Bạch Sách chỗ nào, đối hài đồng là một cái thủ hiệu mời. Lộ ra một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sắc mặt nói. Ngài mời, mà tên này hài đồng, đang nhìn phía dưới Bạch Sách sửng sốt sau khi, thì là đột nhiên nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng nói. Quả nhiên, có chút bản sự đâu. Bằng không, cũng sẽ không ngồi vững vàng nơi này người dẫn đầu vị trí. Bạch Sách lúc này đứng tại phía dưới. Hố to, nghiêng đầu nhìn xem phía trên hài đồng khẽ nói. Ta không phải người dẫn đầu. Người dẫn đầu ở bên kia sững sờ đâu. Phía trước tên kia thạch đầu nhân người dẫn đầu. Hiện tại cũng tại cự thành phía trên. Ngơ ngác nhìn phía dưới Bạch Sách, mà hài đồng quay đầu nhìn một chút tên kia người dẫn đầu về sau. Thì là khinh thị hừ lạnh một tiếng, lập tức liền quay đầu nhìn xem phía dưới Bạch Sách tiếp tục nói. Vậy là ngươi làm cái gì? Bạch Sách nhướng mày, đứng tại phía dưới, bóp lấy eo sau khi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Đơn giản tới nói, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Này hài đồng khẽ giật mình, cái kia mặt lạnh lùng, liền lại lộ ra nụ cười khinh thường nói, ngươi đến tột cùng là cầm bọn hắn thứ gì, mới nguyện ý đón lấy loại này chịu chết nhiệm vụ đâu. Ngươi biết, ngươi dạng này hạ tràng là cái gì không? Này hài đồng nói xong câu đó sau đó, thân thể liền lần nữa biến mất tại, vừa rồi Bạch Sách là không có đem cái này hài đồng coi ra gì. Bất quá, mới vừa rồi bị đánh một quyền về sau, Bạch Sách cũng liền cẩn thận ứng đối. Nhưng, hài đồng này tốc độ lại vô cùng nhanh. Bạch Sách cau mày nhìn lên bầu trời, đang cố gắng tìm kiếm hài đồng này thân ảnh thời điểm. Đột nhiên, một tay nắm, dán tại Bạch Sách gò má trái chỗ. Sau đó, đứa bé kia lời nói. Cũng tại Bạch Sách bên trái lạnh lùng vang lên nói, hạ chàng chính là tử vong. Theo này hài đồng lời nói xong sau đó, cái kia ngồi tại công thành cơ giáp Liệt Thanh thì là nhíu lông mày, một mặt cổ quái nhìn xuống tay trái của mình cổ tay. Đó là Bạch Sách vừa rồi cho siêu phàm vòng tay, mà cũng tại hài đồng niệm xong câu này sau đó, cái kia ở phía xa công thành tất cả mọi người thì là một mặt trò hay nhìn xem Bạch Sách. Chỉ bất quá, tình huống như vậy kéo dài đến 5 giây. Bạch Sách vẫn như cũ là đứng tại một chút sự tình đều không có. Những cái kia lúc đầu xem kịch vui tất cả mọi người. Trên mặt biểu lộ biến thành hoảng sợ. Mà cái kia một mực mặt không biểu tình. Tung bay ở Bạch Sách bên trái. Giơ tay hài đồng. Trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành kinh hãi. Không dám tin, mọi người ở đây choáng váng thời điểm, Bạch Sách đã xoay người, một cái tay, trực tiếp nắm hài đồng này dán tại bản thân bên trái trên mặt tay. Kết quả của ta là cái gì? Ta không biết, bất quá, có một chút ta có thể xác nhận, chỉ cần ta Bạch Sách ở chỗ này một ngày, các ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội tiến vào cự thạch thành. Có ta Bạch Sách tại... liền vĩnh viễn không có khả năng. Bạch Sách mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này một mặt kinh hãi hài đồng. Mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, Bạch Sách cái kia nắm hài đồng tay, vừa dùng lực, chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng vang. Sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết xuyên phá mây xanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,